Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 8, mới gặp, góc truyện audio.com, trang không tồi, hắn cười khẽ, Phạn Linh Xu một trận bực bội, trong mắt hàn khí bắt đầu khởi động, người dáng người cũng không tồi, không biết bao một đêm bao nhiêu tiền, đối phương ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống dưới, lửa giận thiêu đốt, cơ hồ muốn đem người cắn nuốt, Phạn Linh Xu khóe miệng khẽ nhếch, trong giây lát xem tiến hắn trong mắt. Mắt trái trung nhỏ vụn hồng quang chợt lóe mà qua, buông tay, hắn đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không có lập tức bị nàng khống chế được, nhưng bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Phạn Linh Xu khuỷu tay bỗng nhiên thật mạnh va chạm ở trên má. Hắn không thể không buông ra tay, nàng chút nào không ham chiến, thân ảnh vội vàng thối lui, uyển chuyển nhẹ nhàng mà phiêu hướng mấy chục mét ở ngoài. Muốn chạy trốn, hắn trong mắt hiện lên khinh miệt, tại đây phiến trong tiên lâm, đến nay không người có thể từ trong tay hắn chạy thoát. Sương mù nháy mắt bao phủ lại đây, Phạn Linh Xu xoay người chạy tiến một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay sương mù chung. Nơi nơi đều là giống nhau như đúc lộ, thậm chí giống nhau như đúc cụ, liền lá cây hình dạng đều giống nhau như đúc, trong lòng dâng lên vô biên vô hạn hoảng sợ. Nếu vây ở bên trong, chỉ sợ cả đời đều ra không được, nàng bỗng nhiên che lại mắt trái, âm dương luân hồi nhãn là nàng quan trọng nhất pháp bảo. Nàng chưa bao giờ sẽ dễ dàng sử dụng, chính là hiện tại, ảo cảnh sao, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt trái trung hồng quang thoáng hiện, nàng mới là ảo cảnh lão tổ tông, chỉ một thoáng sương mù ở nàng trong mắt lui bước. Nguyên bản rắc rối phức tạp giống nhau như đúc rừng cây bỗng nhiên xuất hiện một cái lộ. Nàng bay nhanh chạy đi vào, bằng mau tốc độ tìm được con đường từng đi qua, trở lại mật đạo chung, biến mất, nam nhân đuổi theo vài bước, ánh mắt hơi hơi nheo lại, cư nhiên làm nàng chạy thoát. Hảo tuấn thân thủ, ở Huyền Nguyệt Quốc chỉ sợ cũng là số một số hai. Nàng là ai đâu, công tử, người mặc ám sắc kính trang thị vệ bước nhanh đi lên tới. Thấy hắn trần trụi thượng thân, vội vàng đem trong tay màu đen hồ cừu khoác ở hắn trên người. Ngài vừa mới hảo, ngàn vạn không cần cảm lạnh, nam nhân từ yên tĩnh sương mù trung thu hồi ánh mắt. Mang theo một chút thất vọng, nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận, hướng hắn khẩn cầu thương hại sao, hắn âm lãnh mà ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua cao xa hắc ám không trung, công tử thân phận tôn quý, chỉ cần ngài tu dưỡng hảo, liền có thể, hừ, nhàn nhạt hừ lạnh, làm thị vệ bên miệng nói cũng không dám nữa nói tiếp. Ngự vô thích đi phía trước đi rồi hai bước, lãnh bạch ngón tay mơn trớn một cái tre ở hắn phía trước chạc cây. Màu xanh biếc chạc cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trên mặt đất độ khô héo thành cho tẫn. Nhìn cho tàn từ khe hở ngón tay gian rơi rụng, hắn thanh âm cũng lãnh đi xuống, vừa mới có người xông tới, thị vệ kinh sợ mà nói, thuộc hạ đang ở truy tra, theo lý mà nói, thân thể phàm thai, tuyệt đối không thể bước vào tiên lâm nửa bước, ngự vô thích bỗng nhiên cúi xuống thân, từ trên mặt đất nhặt lên một đóa hồng nhạt tiểu hoa, vừa rồi đánh nhau thời điểm, từ nàng tóc mai thượng rơi xuống. Trên mặt nàng không có son phấn, chỉ có kia che giấu mỹ mạo vụng về chu sa, nàng tóc mai thượng cũng không có bất luận cái gì kim châm ngọc sức. Chỉ có này một đóa nho nhỏ hồng nhạt đóa hoa điểm xuyết. Thanh lệ, đáng yêu, lại cũng xảo quyệt, tàn nhẫn, có ý tứ, đây là cái gì hoa? Hắn ngón tay giữa tiêm tiểu hoa nâng lên tới, thị vệ nhìn thoáng qua, liền nói, hồi công tử. Đây là yên lan, thuộc về mộc lan hoa một loại, nhưng đóa hoa so mộc lan hoa tiểu rất nhiều, bởi vì này yên lan, sản với phương Bắc nơi khổ hàn, thế gian ít có, ở phía Nam ấm áp khí hậu trung vô pháp gieo trồng. Bởi vậy khó gặp, phía Nam thật sự không có sao, có, ở phần lớn chỉ có một hộ nhà có, thị vệ đĩnh đặc mà nói, Bắc Ninh Vương Mộ Lam, ngày xưa đóng giữ Bắc Cảnh. Một lần hành quân trung thấy này hoa lan khai đến mỹ lệ. Liền làm thuộc hạ di hồi doanh địa gieo trồng, trải qua 3-4 năm mới lại sống. Nhân này hoa lan nhan sắc đỏ bừng, cánh hoa nhỏ xinh, bởi vậy đặt tên Yên Lan. Này ở Huyền Nguyệt Quốc là một đoạn giai thoại. Sau lại Bắc Ninh Vương trở lại phần lớn, liền đem này Yên Lan cùng nhau mang về tới. Ở nàng gả chồng Tế Ninh Hầu Phủ chung, chuyên môn loại một gốc cây. Tế Ninh Hầu Phủ, mắt đen nheo lại, khóe môi ta thượng chọn, lộ ra cái có chút thanh lãnh tươi cười. Thị vệ trong lòng ngẩn ra, từ đi vào Huyền Nguyệt Quốc, có bao nhiêu năm không gặp công tử cười qua. Âm dương luân hồi, Phạn Linh Xu từ trên mặt đất bò dậy, thở hồng hộc, che lại bên trái đôi mắt nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi. Đau quá, phá hư cái kia ảo cảnh, thế nhưng làm chính mình đã chịu lớn như vậy phản phệ. Có thể thấy được người nọ lực lượng ở nàng phía trên rất nhiều. Còn làm cho nàng chạy thoát, nếu không phải vì Mộ Hàm Yên báo thù kế hoạch liền không thể không gác lại. Người nọ đến tột cùng là ai? Ta nhắc nhở quá ngươi, kia địa phương không thích hợp. Hồng Hồ Ly xuất hiện ở nàng phía trước, chậm gì gì mà đi tới. Lông xù xù mà đuôi to một chút quét nàng chân. Ngươi liền không thể trước tiên nói sao? Phạn Linh Xu lạnh lùng mà nói, xem ngươi ăn lớn như vậy mệt, nơi đó người nhất định rất lợi hại. Nhà đầu thúi, cái này địa phương nhưng không có ngươi tưởng tượng an toàn a. Ngươi âm dương luân hồi nhãn nếu là làm người đã biết, ngươi có thể an toàn tránh thoát đi sao? Ít nói nhảm, Phạn Linh Xu ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại có loại nặng trĩu cảm giác, vì từ nam nhân kia trong tay chạy thoát. Nàng không thể không vận dụng âm dương luân hồi nhãn, không biết hắn có hay không phát hiện, Long Linh Đại Lục Thượng, đủ loại thuật pháp chủng loại phồn đa, ảo thuật cũng không phải hiếm thấy thuật pháp, lợi dụng phù chú nhiều có thể đạt tới, chính là nàng đôi mắt, chấm chấm, lại có càng thêm khủng bố nguy hiểm tác dụng, nghĩa phụ năm đó liền nói qua, làm nàng vô luận như thế nào đều phải che giấu này con mắt bí mật. Mà ở thế kỷ 21, nàng càng là bởi vì này con mắt trở thành nào đó quốc gia thí nghiệm phẩm. Ngốc tại không thấy ánh mặt trời dưới nền đất phòng thí nghiệm. Suốt 70 năm, Phạn Linh Xu nhắm mắt lại, đem những cái đó phiền lòng suy nghĩ dứt bỏ. Bỏ ra mật thất, trở lại trong thư phòng. Sáng sủa sạch sẽ, ánh mặt trời ấm áp, cùng kia phiến âm lạnh u ám địa phương hoàn toàn bất đồng. Nam nhân kia, đến tột cùng là ai? Đại tiểu thư, kiều phu nhân tới xem ngài. Thị nữ ở bên ngoài thông bẩm. Phạn Linh Xu che lại đôi mắt, thấy Kiều Di Nương cùng nha hoàn đã đi qua cách cửa sổ. Kiều Di Nương làm nha hoàn trực tiếp đẩy cửa ra, liếc mắt một cái thấy Phạn Linh Xu sưng đỏ con mắt. Liền làm bộ kinh ngạc nói, Yên cô nương đây là làm sao vậy? Hảo hảo một người đem đôi mắt khóc thành như vậy. Di nương có chuyện gì sao? Phạn Linh Xu tự nhiên tương kế tự kế, trong thanh âm kẹp nồng đậm giọng mũi. Yên cô nương, kỳ thật ngươi trong lòng minh bạch, Tấn Vương Điện Hạ sao có thể cưới ngươi? Kiều Di nương ở ghế trên ngồi xuống, một bộ đương gia chủ mẫu bộ tịch, ngươi một cái bé gái mồ côi, như thế nào đấu đến qua Tấn Vương Điện Hạ, huống chi Tế Ninh Hầu Phủ còn cần dựa vào hắn đâu? Tổng không thể vì ngươi đắc tội hoàng tộc đi, nguyên lai là Thẩm Minh Tiệp phái tới thuyết khách, lừa đi rồi Mộ Hàm Yên Phượng Hỏa lệnh, hiện tại lại phái người tới cửa uy hiếp. Kiều Di Nương thấy nàng không ngôn ngữ, đương nàng trong lòng sợ hãi, tiếp tục nói, Tấn Vương Điện Hạ không thích ngươi, cả cho hắn ngươi cũng sẽ không hạnh phúc, ta nơi này đảo có một môn hảo nhân duyên cho ngươi. Cách chương.